Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, đổ thần xuất mã. Nhưng vô luận Quách Hoài Dân nói thế nào, Nhâm Thiên Dương chết sống chính là không đồng ý. Lão gia hỏa này thân phận cao dọa người, nếu là đã xảy ra chuyện gì, hắn lão Nhâm nhà đều muốn chịu không nổi. Cuối cùng Quách Hoài Dân bất đắc dĩ chỉ Yến Phong nói: "Tốt a, không có mỹ nữ cũng được, liền để tiểu tử này bồi ta một hồi a." Yến Phong kém chút nhảy. "Lão gia hỏa, ngươi muốn làm gì? Lão tử hướng giới tính rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không đối với một cái nam nhân thất thân. Hơn nữa còn là một cái lão già họm hẹm." Có thể cuối cùng hắn vẫn là bị Nhâm Thiên Dương cho cứng rắn nhét vào Quách Hoài Dân trong xe. Ngồi xuống vào trong xe, Quách Hoài Dân sắc mặt lập tức thì trở nên, trong mắt lộ ra tinh quang, hoàn toàn không có vừa mới cái kia bộ dáng. "Ta với ngươi lão tử là bái làm huynh đệ chết sống." Quách Hoài Dân đột nhiên một câu đem Yến Phong nói ngây ngẩn cả người. Không khỏi quan sát tỉ mỉ lão đầu này, qua hồi lâu mới nói: "Vậy ngươi hận hắn sao? Lão gia hỏa này thân phận không đơn giản, lại bị làm một cái không có gì thực quyền phòng vệ sinh cục trưởng. Hắn loáng thoáng đoán được cái gì?" "Hận hắn?" Quách Hoài Dân khẽ mỉm cười nói: "Mạng của lão tử cũng là hắn cứu, ta tại sao phải hận hắn? Nếu như làm lại từ đầu một lần, ta vẫn là cái kia lựa chọn, cho dù là qua so bây giờ còn nếu không như ý." Yến Phong một trận trầm mặc, ngay cả hắn cái này con ruột đều đối với hắn lòng có oán niệm. Người khác lại là nghĩa vô phản cố, người kia thật sự có mị lực lớn như vậy. "Bất quá còn tốt, hiện tại ngươi đã đến, ta liền không cần xin nghỉ hưu sớm. Hàng ngày cùng một người rảnh rỗi giống như, đều nhanh biệt xuất bệnh, cuối cùng có thể tìm chút chuyện làm." Quách Hoài Dân trong mắt tinh quang lấp lóe, trên người tản ra khí thế bức người, giống như là một đầu uy mãnh lão hổ đột nhiên tỉnh ngủ một dạng. "Tạ ơn." Yến Phong không có thêm lời thừa thãi, chỉ có đơn giản hai chữ: "Không cần cảm ơn. Năm đó ở Hoa Kinh, ta với ngươi lão tử có thể lật tay thành mây lật tay mưa, phong quang vô hạn. Ta lão Quách không cảm thấy thua thiệt, hy vọng ngươi cũng đồng dạng đừng để ta thất vọng." Yến Phong tâm lý chấn động, nguyên lai nhiều người như vậy đều đứng ở sau lưng hắn, gánh chịu lấy bọn họ hy vọng. "Thiên Lang Bang?" Lang Tuyết Tâm một mặt âm trầm hỏi. "Thổ Lang, hôm nay ta lại tổn thất bao nhiêu?" "30 triệu. Thổ Lang sắc mặt phi thường ngưng trọng nói ra. "Bang chủ, mấy ngày kế tiếp, chúng ta đã tổn thất quá 100 triệu. Nếu như còn như vậy đi xuống, chúng ta chỉ có thể đóng lại sòng bạc. Bằng không mà nói, chúng ta liền sẽ táng ra bại sản. Nội dung độc hại là hắc đạo tam đại mạch máu kinh tế. Buôn lậu thuốc phiện là muốn chiêu thiên khiển." Lang Tuyết Tâm không làm, nàng cũng không làm được ép người làm gái điếm hoạt động. Lớn nhất nguồn kinh tế chính là sòng bạc, dù sao có thể đi vào sòng bạc hoặc là kẻ có tiền, hoặc là chính là đáng chết dân cờ bạc. Kiếm lời tiền của bọn hắn không mất lương tâm. Tại Yến Phong cung cấp đại lượng tài chính về sau, Lang Tuyết Tâm đem Thiên Lang Bang sòng bạc sửa chữa khuếch đại, chiêu mộ không ít sinh ý, có thể nói là một ngày thu đấu vàng. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, vô luận là võ quán còn là sòng bạc, tất nhiên dám mở ra, liền muốn chịu đựng bắt đầu phá quán cùng đến đập quán. Thiên Lang Bang sòng bạc trước mấy ngày liền gặp được đến đập quán. Trong sòng bạc đến rồi hai cái cao thủ cờ bạc, trong vòng một đêm liền thắng đi thôi hơn ngàn vạn. Cái này cũng chưa tính, mấy ngày kế tiếp bọn họ mỗi ngày đều đến, mỗi lần đều sẽ cuốn đi số lớn tài chính. Đến bây giờ đã tổn thất hơn ức. Lang Tuyết Tâm đã từng đưa lên đại lễ, hy vọng bọn họ có thể dàn xếp ổn thỏa, nhưng đối phương lại cự thu. Tuyên bố tới đây mục đích không phải là vì tiền, mà là phải Thiên Lang Bang sòng bạc đóng cửa. Cuối cùng đi qua điều tra, mới biết được cái kia hai cái cao thủ cờ bạc là Hải Vương Bang phái tới. Mục đích đúng là muốn đánh đổ Thiên Lang Bang sòng bạc. Hải Vương Bang là Hỗ Hải nhất lưu bang hội một trong. Bàn về thực lực bọn họ khả năng không phải mạnh nhất, nhưng là có tiền nhất, bởi vì bọn hắn chủ yếu sản nghiệp chính là sòng bạc. Thiên Lang Bang muốn đem sòng bạc làm lớn, tự nhiên mà đắc tội với Hải Vương Bang, không tìm đến phiền phức mới thật là lạ. Lang Tiết Tâm gương mặt chán chường, lúc này mới thời gian mấy ngày, liền tổn thất hơn ức, chiếu tiếp tục như thế, nhất định sẽ giống Thổ Lang nói như vậy, táng ra bại sản, thật chẳng lẽ phải đóng lại sòng bạc. Thế nhưng là nàng thật không cam lòng a, nếu như không có Hải Vương Bang người tới quấy rối, Thiên Lang Bang sòng bạc nhất định sẽ có đại phát triển. Nếu như lão công tại liền tốt, tạm thời đem sòng bạc đóng lại a. Lang Tiết Tâm chật vật hạ quyết định. Nàng có thể liên hệ Yến Phong, nhưng nàng lại biết rõ, làm như vậy chính là hèn yếu biểu hiện. Muốn làm nữ nhân của hắn, liền nhất định không thể nhu nhược. Ta nói lão bà a, ta thế nhưng là nhất gia chi chủ, người phải nhốt rơi nhà của chúng ta sản nghiệp, bao nhiêu cũng phải hỏi một chút ý kiến của ta nha. Kèm theo một đường thanh âm lười biếng, Yến Phong sải bước đi tiến đến. Lão công, Lang Tiết Tâm sững sốt một chút, sau đó khuôn mặt kinh hỉ, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, ba bước cũng làm hai bước nhào vào Yến Phong trong ngực. Gặp qua Yến thiếu, Thổ Lang bịch một tiếng té quỵ dưới đất, trong mắt tràn đầy e ngại cùng kính sợ. Lang Tiết Tâm là chủ tử của hắn, nhưng trong mắt hắn, Yến Phong chính là thần. Được, đứng lên đi, về sau không cần đến quỳ xuống. Yến Phong vỗ vỗ Lang Tiết Tâm bả vai, phát hiện nàng gầy đi rất nhiều, một trận đau lòng, lạnh mặt nói, làm sao, có khó khăn vì sao không cùng lão công giảng. Lang Tiết Tâm một trận ảm đạm, cúi đầu nói, lão công, là ta vô dụng. Làm Thổ Lang đem sự tình sau khi nói xong, Yến Phong vỗ đùi, nói, ta còn tưởng rằng bao nhiêu sự tình đây, không phải liền là đánh bạc nha. Lão công ngươi ta biệt hiệu thế nhưng là bất bại đổ thần. Đi, nhìn lão công như thế nào kéo dài đổ thần phong thái. Cam đoan thắng chính bọn họ liền quần cọc đều lột xuống. Thổ Lang mở ra mang theo Yến Phong tại một nhà gọi là Hải Thần lâu cửa hộp đêm ngừng lại. Nhìn xem kim bích huy hoàng đại môn cùng cửa ra vào đứng 10 cái cường tráng thể tráng bảo an. Thiên Lang Bang cái kia tại trong mắt người bình thường xem như vô cùng cao cấp hộp đêm liền dùng mình nhiều. Làm Thổ Lang đi xuống xe, 10 cái bảo an nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Một người vội vàng mở ra bộ đàm hô, báo cáo, Thiên Lang Bang Thổ Lang đến rồi. Thổ Lang nghênh ngang đi đến trong đó một cái giống như là đầu lĩnh trước mặt an ninh, nói ra, gọi Hải Xà ra đi. Liền nói ta Thổ Lang đến rồi. Tên kia bảo an sắc mặt có chút kiêng kỵ, nhưng vẫn là rất bình tĩnh nói, Thổ Lang ca, người tới chúng ta Hải Vương Bang có chuyện gì không? Không có chuyện gì, chính là nhàm chán, mang một bằng hữu tới chơi hai thanh. Làm sao? Không chào đón. Thổ Lang không dám đem thân phận của Yến Phong để lộ ra ngoài. Lúc này, một đường âm lãnh thanh âm vang lên. Ha ha ha, Thổ Lang ca giá lâm tiểu đệ Hải Thần lâu, là chúng ta Hải Vương Bang vinh hạnh, làm sao sẽ không chào đón đâu. Một cái gầy nhom tóc dài hán tử đi ra, hai con mắt rất nhỏ, đều chỉ còn lại một kẽ hở, lộ ra hung quang. Thổ Lang vội vàng hướng Yến Phong giới thiệu nói, hắn gọi Hải Xà, là Hải Vương Bang đường chủ, Hải Thần lâu người phụ trách, có Yến Phong tại, Thổ Lang lực lượng đủ nhiều. Nói, hoan nghênh liền tốt, liền sợ ngươi không dám để cho lão tử đi vào. Hải Xà sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như Thổ Lang ca là muốn đi vào chơi đùa, chúng ta Hải Vương Bang không thắng hoan nghênh, nhưng là nếu như Thổ Lang ca là tới gây chuyện, chỉ sợ các ngươi còn chưa đủ tư cách. Thổ Lang cười hắc hắc, nói ra, ta cũng không phải đến gây chuyện, ta là tới đánh bạc, cũng không biết các ngươi Hải Vương Bang có dám tiếp hay không. Hải Xà hơi kinh ngạc, sững sốt một chút nói ra, ngươi xác định? Thổ Lang trên mặt lập tức dâng lên từng tia lãnh ý, cười lạnh nói, làm sao, ta Thổ Lang lời nói, trong mắt ngươi cũng chỉ là đánh giấm sao? Hải Xà nhìn thật sâu Thổ Lang một chút, cười hắc hắc nói, tất nhiên Thổ Lăng ca cố ý muốn như vậy. Vậy thì mời a, hai người đi vào Hải Thần lâu. Phát hiện bên trong kim bích huy hoàng, khí phái vô cùng, nhưng là dẫn đường người lại trực tiếp mang theo bọn họ đi vào một cái thang máy. Mà thang máy phương hướng là hướng xuống. Hải Thần lâu sòng bạc là ở dưới lòng đất, hướng xuống một tầng, thang máy cũng không có dừng lại, nhưng là xuyên thấu qua thang máy pha lê, phát hiện bên trong là một cái sàn nhảy, nhưng lại vô cùng hỗn loạn. Toàn bộ không gian đều di tán rượu cồn gây mũi vị đạo. Ngay cả thang máy cửa thủy tinh cũng đỡ không nổi. Yến Phong nhịn không được cau mày một trận lắc đầu. Quá điên cuồng, xuống chút nữa một tầng cuối cùng đã tới sòng bạc. Mở ra thang máy đi vào sòng bạc, lập tức bị tiếng động lớn tiếng huyên náo bị chấn động đầu não choáng váng. Nơi này đổ khách không có một cái nào là biểu lộ bình tĩnh. Thắng người hưng phấn cười to không thôi, thua đấm ngực dậm chân. Đương nhiên, thua tiền người muốn nhiều hơn rất nhiều thắng tiền người. Quả thực liền kém xa. 10 cược 9 lừa gạt, không có một chút thủ đoạn. Tiến đến cược người chỉ có thua tiền phần. Hy vọng hai vị chơi tận hứng. Hải Sa cười gằn rời đi. Coi như Thổ Lăng muốn hỏi Yến Phong muốn chơi cái gì thời điểm. Yến Phong đột nhiên hào hứng chạy về phía một cái đổ xúc sắc cái bàn. Chen vào đám người ghé vào trước bàn. Chỉ thấy chia bài la lớn. Đặt tiền cuộc a, ta đặt lớn. Yến Phong từ trong túi quần móc ra một xấp giày tiền lẻ đập vào lớn hơn. Toàn trường lập tức một trận ánh mắt khinh bỉ. Thổ Lăng thì là gương mặt hắc tuyến. Liền tranh thủ Yến Phong kéo tới. Nói, Yến thiếu, dạng này là không được. Ở chỗ này đánh bạc là muốn hối đoái thẻ đánh bạc. Đổi thẻ đánh bạc, ở nơi nào nhanh đi đổi. Ta đầy một cái tiền đủ không? Hơn mấy chục khối đâu. Yến Phong đưa trong tay một nắm lớn tiền lẻ nhét vào Thổ Lăng trong tay. Thổ Lăng thiếu chút nữa thì khóc. Nơi này chính là cao cấp sòng bạc. Nhỏ nhất chú cũng là 100 khối A. Còn không bại đổ thần đây. Liền đổi thẻ đánh bạc đều không biết. Hơn nữa còn móc ra một cái tiền hào. Liền hắn cái này tiểu đệ đều cảm giác mất mặt. Bất quá hắn không dám nói Yến Phong. Thành thành thật thật chạy tới đổi 5 vạn khối thẻ đánh bạc. Không dám đổi nhiều. Đi theo dạng này đổ thần. Thua 500 khối hắn đều ngại nhiều. Để cho hắn thỏa nguyện một chút coi như xong. Yến Phong kết quả thẻ đánh bạc về sau. Lập tức lớn tiếng la ầm lên. Đại gia nhường một chút. Bất bại đổ thần đến rồi. Nhìn ta hôm nay làm sao đại sát tứ phương. Mọi người nhất thời sững sờ. Dám tự xưng bất bại đổ thần. Nhất định rất lợi hại. Vội vàng cấp hắn tránh ra một vị trí. Yến Phong úp sấp trên mặt bàn. Đối với bên người một cái lớn lên giống như con khỉ trung niên nhân nói ra. Lão ca, có thể áp điểm số sao? Đương nhiên có thể áp. Yến Phong cười hì hì nói. Lão ca, ta lần đầu tiên tới. Nếu không hai ta hùn vốn, ta cho ngươi biết làm sao áp. Sau đó thắng tiền chúng ta chia một nửa thế nào? Mọi người nhất thời một trận cuồng choáng. Cho là hắn rất lợi hại đây. Làm nửa ngày lần đầu tiên tới sòng bạc. Cái kia nam mặt đen lại nói. Không hiểu cũng không cần đến đánh bạc. Con cái nhà ai a? Không học tốt, chạy đến chỗ này đến xem náo nhiệt gì. Mau về nhà chơi bùn đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.